Phất Y chương 9, thà bạn chết còn hơn mình chết. Góc truyện audio.com. Đại khái là rất nhiều năm sau, mọi người ở đây đều nhớ rõ cảnh đẫm máu hôm ấy. Bình thường là một nữ tử nhu nhược, vậy mà giờ này lại đâm từng kéo lên người một nam nhân, khăn che đầu đỏ tươi rơi trên mặt đất nàng bỏ. Lại kéo, cẩn thận ôm cái khăn đó vào trong ngực. Cái khăn này, là từng đường kim mũi chỉ của nàng, là niềm hạnh phúc của nàng, là ước mơ từ khi còn nhỏ được gả cho ca ca. Ngay cả khi không cẩn thận bị kim đâm vào, tay cũng cảm thấy ngọt ngào. Hiện tại, cho dù là không dùng được nhưng nàng cũng không nỡ để nó rơi dưới đất mặc người dẫm lên. Đằng La nhìn lướt qua đám người từng bước đi đến trước mặt. Mạc Tùng Bách còn đang ngây ngốc, nàng cười bình thản tự nhiên vô cùng. Đại ca, về sau ta không cần phải gả ra ngoài nữa, thật tốt quá. Nàng, nói, mà khóe môi không ngừng chảy ra máu đen. Đằng La, dường như có muôn vàn điều muốn nói ra, nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nói lên. Một câu, phải bảo trọng, Mạc Tùng Bách ôm nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng dần biến mất, một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn vẫn, sống, nhưng Tạ An Chi lại cảm thấy cái người thanh niên luôn nhiệt tình thích chõ mũi vào chuyện của người khác, có thể đỏ mặt vì chọn quần áo. Trang sức cho vị hôn thê thì đã chết đi rồi. Việc vui biến thành tang sự, đám tang của Đằng La chỉ có một mình Mạc Tùng Bách canh giữ. Trước linh cữu của nàng, hắn châm một ngọn đèn, một lần lại một lần dùng hồ cầm đàn một khúc thống khổ. Tiêu Tương Dạ Vũ, ngoài dự đoán sao, Tạ An Chi đứng giữa sân, nhìn thân ảnh một người một quan tài trong linh đường. Phòng thờ, dường như đang tự hỏi, mà cũng dường như đang hỏi Đông Phương Bất Bại ở bên cạnh, đương nhiên ai cũng không ngờ được. Đông Phương Bất Bại mặt không đổi sắc trả lời, Tạ An Chi so với hắn còn bình thản hơn, nàng nhìn xa xăm, lại nói, là không ngờ nàng không nghe lời, lúc ấy mọi người chỉ tập trung nghe ngóng xem xét đoạn đối thoại của ba người kia, mà lại xem nhẹ một chi tiết, đó là Đằng La cô nương rõ ràng, đối diện nói chuyện với Mạc Tùng Bách nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn lên cây, nhưng sau đó, vào lúc gần kết thúc đối thoại Tạ An Chi lại chú ý tới ánh mắt này của nàng. Liên hệ với sự thay đổi bất thường gần, đấy, lại nhớ tới người trong ma giáo thích nhất là sử dụng mỹ nhân kế. Ngay cả Phong Thanh Dương cũng trúng chiêu này, cho nên liền không khó đoán được chân tướng sự việc. Đông Phương Bất Bại phút chốc xoay người, mặt không đổi sắc nhìn nàng. Đông Phương đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ An Chi tỏ vẻ khiêm tốn hỏi. Đông Phương Bất Bại mặt lạnh xuống, không nhìn nàng nữa. Bộ dạng lãnh khốc vô tình này mới là con người thực sự của hắn đi. Chỉ là, hiện tại nàng có giơ cổ cho hắn chém, hắn cũng sẽ không nguyện ý, không? Phải vì hắn luyến tiếc nàng, mà là luyến tiếc lợi ích giá trị của nàng. Vì thế Tạ An Chi mỉm cười, tươi cười lộ sáu răng tiêu chuẩn. 22 tuổi, quả nhiên, dù nàng có khiêu khích thế nào, Đông Phương Bất Bại cũng không trở mặt. Như vậy, năm đó khi mới 11 tuổi huynh làm sao để một tiểu cô nương 5 tuổi ngoan ngoãn nghe lời, Tạ An Chi ánh mắt nhìn Đông Phương Bất Bại giống như đang chọn thịt lợn ở chợ, còn thật sự nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu hắn một lần. Người biết quá nhiều thông, thường sẽ chết rất nhanh. Câu trả lời của Đông Phương Bất Bại cũng là góc truyện audio.com. Một câu trả lời kinh điển của nhân vật phản diện, người không sợ chết thì làm sao có thể sợ bị người khác uy hiếp. Huynh có thể không đáp nhưng cũng không thể cấm ta không hỏi. Ngày đó nhìn thấy túi tiền của Mạc Tùng Bách ta từng nhớ tới, huynh có một khối ngọc bội, mặt trên cũng khắc một bông hoa mai giống y đúc. Lúc ấy, ta cũng chỉ nghĩ đó là trùng hợp, sau đó ngẫm kỹ lại, với thẩm mỹ của huynh sẽ thích hoa mai sao, cho nên cái đó nhất định là của người khác, vì thế ta mới nghĩ ra, huynh và Đằng La, nhất định là có quen. Biết, kế hoạch của huynh chính là khiến cho Mạc Tùng Bách nhìn thấy. Đằng La gả cho một tên khốn, như vậy hắn nhất định sẽ không cam lòng. Hoặc là dẫn nàng bỏ trốn, hoặc là sau đó sẽ lén lút thông gian với nàng. Dù có là cách nào thì thanh danh đại đệ tử phái Hành Sơn sẽ đều trở thành rác rưởi, chỉ không ngờ, Đằng La lại không chịu nghe lời, có chết cũng không chịu gả cho người khác, cuối cùng huynh thành ra trộm gà, không được còn mất nắm gạo, tuy tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của nàng, nhưng Tạ An Chi nói ra vô cùng chắc chắn, dường như những việc này nàng đều tận mắt chứng kiến. Nàng chết thì đã làm. Sao, cô cũng thấy đấy, Mạc Tùng Bách dù còn sống, cũng thành bộ dạng. Này, còn có thể gây trở ngại cho ta sao? Đông Phương Bất Bại nói ra lời này coi như ngầm thừa nhận suy đoán của Tạ An Chi. Cô hiện tại nói lời này với ta, là muốn vì Mạc Tùng Bách đòi lại công đạo. Tạ An, Chi cười gượng hai tiếng. Huynh cảm thấy ta có thực lực đó sao? Ta hiểu rất rõ bản thân. Nói võ công không có võ công, gia thế còn đang cần dựa vào huynh giúp đỡ, nhưng mà huynh tin ta sẽ thay ca ca cầu xin huynh. Sao, muốn làm thay người khác cũng phải có năng lực mới được không có? Năng lực mà cậy mạnh đi làm thì chính là con ngốc. Bản thân ta có thể tự bảo vệ mình đã khó lắm rồi. Đứng trên lập trường của huynh mà nói, huynh không làm sai điều gì. Các người vốn chính là kẻ thù của nhau. Không phải ngươi chết thì ta chết. Nói cái gì mà chính tà phân biệt, còn không phải là hai bên tranh chấp địa bàn cai quản sao? Cho dù không hứng thú nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Giống như kẻ bán hàng đa cấp phải dùng lợi ích để dụ dỗ thì trốn giang hồ. Chính là dùng thanh danh để làm thôi. Dùng một cái danh nghĩa, trảm yêu, trừ ma, để ngụy trang, khiến cho người người che già mang mọc không? Ngừng chùn bước lao lên hy sinh tính mạng. Tạ An Chi cảm thấy, so với ma giáo mà nói, các danh môn chính phái tẩy não đệ tử thế này càng giống với tổ chức tà giáo hơn. Nàng thật sự không hiểu được một chuyện, đó là, nàng có lý do gì phải chết vì lợi ích của người khác. Thời gian ở chung, với Mạc Tùng Bách so với Đông Phương Bất Bại còn ít hơn, muốn nàng an ủi Mạc Sư Huynh vài câu thì được, nhưng muốn nàng vì hắn mà hy sinh tính mạng thì không có khả năng. Đông Phương Bất Bại nhìn nàng như quái vật, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nở nụ cười. Không hổ là muội muội của Tả Lãnh Thiên. Tạ An Chi thu hồi tươi cười, bình thản nhìn hắn. Ta thẳng thắn với huynh chính là vì muốn nói với huynh, đừng tính kế ta. Ta sẽ không giống như Đằng La, trở thành vật hy sinh cho chiến tranh của các người. Ngày đó huynh kéo chúng ta thức trắng đêm uống rượu ngắm trăng, chính là vì muốn ra ám hiệu để người của Tung Sơn cứu Nhạc Bất Quần, phải không? Huynh định liên minh với ca ca ta, chấm, giữ ta ở bên coi như tiền đặt cọc. Ngày đó ở dưới bếp huynh cố ý làm Góc Chuyện Audio chấm cơm cho Mạc Đại Nương hiểu lầm là sợ bởi vì ta mà kéo gần quan hệ giữa hai phái Tung Sơn và Hành Sơn. Nàng một câu lại một câu, làm cho Đông Phương Bất Bại không biết phản bác thế nào. Hắn chỉ nói, cô dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ trả lời cô? Thảm công phu mê hoặc bằng oanh tạc vấn đề đã mất đi hiệu quả. Tạ An Chi lập tức thay một vẻ mặt tươi cười vô tội. Ta chỉ hỏi một chút mà thôi, huynh có thể không đáp? Cô cũng nói, cô tự biết bản thân có cái gì đáng lợi dụng sao? Đông Phương Bất Bại khinh thường bỏ lại một câu, xoay người muốn đi, vậy huynh có thể thả ta đi không? Tạ An Chi chạy theo. Tạ cô nương tính tình phóng khoáng, không chịu được lễ giáo quy của cô. Không biết là so với Tông Sơn, cô càng thích hợp ở lại thần giáo ta. Sao? Đông Phương Bất Bại đóng cửa phòng ngay trước mũi nàng. Tạ An Chi sờ sờ cái mũi, đành quay đầu bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm nói. Kỳ, cực, có đôi khi thật sự không cần đắc tội nữ nhân. Con thỏ nóng này, cũng sẽ cắn người, huống chi răng của Tạ An Chi còn sắc hơn thỏ nhiều. Lắm, khách chương.